Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin gửi tới các bạn truyện ngắn Chuyện Thời Con Gái của nhà văn Nguyễn Thị Như Trang qua giọng đọc của phát thanh viên Minh Nguyệt. Mời các bạn cùng nghe. Bà mẹ ân cần rót một bát nước còn bốc khói, niềm nở đặt vào tận tay chị. Chị uống tạm. Ở nhà quê chỉ có nước chè tươi. Khách mỉm cười. Cháu xin bác, trời nóng quá, cháu cũng rất thích chè tươi ạ. Rồi chị khẽ thổi, ghé môi uống từng ngụm nhỏ ngon lành. Trong lúc bà mẹ cầm quạt ngồi bên, vừa phe phẩy quạt cho chị, vừa ngắm vầng trán thanh khiết dịt mồ hôi của người khách lạ. Một người đàn bà thành phố đã đứng tuổi, ăn vận giản dị. Vậy ra chị là... Dạ, cháu làm việc trên tờ báo tỉnh. Nhân hôm nay về xã có chút việc, cháu sẽ vào thăm bác ạ. Quý hóa quá. Nhà ta cũng vắng vẻ nhỉ thưa bác. Chẳng xấu gì chị. Bà mẹ thực thà kể lể. Ông lão hy sinh từ ngày đánh Pháp. Tôi chỉ được hai em. Còn chị lấy chồng bên kia sông. Chỉ những ngày giỗ Tết, mẹ con nó mới bồng bế nhau về thăm bên ngoại. Còn thằng em, nó thuộc diện con một. Lại là con liệt sĩ, được xã miễn trừ nghĩa vụ. Nhưng nó nhập ngũ ở trường học, vào bộ đội rồi, nó mới biên thư về nhà. Đấy, em đó đấy. Bà mẹ nói và chỉ tay lên kệ thờ. Chị nuốt thầm nước mắt, cố xua đi những hoài niệm dai dẳng. Nắm lấy bàn tay khô khẩy của bà mẹ, giọng ngàn ngạt. Bác à, trước đây con là bạn học của anh Đạt ạ. Trời đất, bà mẹ kêu lên thảng thốt. Chiếc quạt đột nhiên tuột khỏi tay. Bà ôm lấy đôi vai chị, lắp bắp. Sao con không nói ngay? Thế thì con phải ở đây ăn cơm với bác nhé. Niềm vui đột ngột làm bà mẹ cứ cuống lên, chẳng biết xưng hô thế nào cho phải. Khách mỉm cười nói giản dị. Vâng, con sẽ ngủ lại đây với bác đêm nay. Con xin ăn cơm, nhưng có gì ăn nấy, đừng mua bán phiền phức bác ạ. Được rồi, có gì ăn nấy. Chị đi rửa mặt cho mát, nước mưa đầy chum kia, rồi nằm nghỉ. Bác chỉ làm một loáng là có cơm nóng ăn ngay. Bà mẹ xách rổ tất tả đi ra ngõ. Ngày ấy, Hạnh, một sinh viên khoa văn mới ra trường, chiến tranh, bom đạn và những lần đi công tác đạp xe suốt đêm cũng chẳng là gì đối với tuổi trẻ. Ở tòa soạn báo nơi chị về thực tập, khi được hỏi nguyện vọng, chị xin viết về đề tài chiến tranh. Lúc ấy, trưởng ban biên tập, cặp mắt kính trễ trên sống mũi, không giấu nổi cái nhìn ái ngại. Đấy là một đề tài hóc búa nhất. Hơn nữa, để có tài liệu mà viết, phải có những chuyến đi vất vả hiểm nguy nữa. Hạnh cảm thấy nóng mặt, nhưng vẫn giữ ý mình. Chị biết rằng, ngòi bút chỉ có cảm hứng khi viết về những gì ta căm ghét nhất, hoặc ngược lại, yêu thương đến ngạt thở. Chị khâm phục sự chịu đựng gian khổ của những người lính, nhất là những giây phút họ dũng cảm ngẩng mặt đối diện với cái chết. Hạnh nghĩ thế, và chị khao khát lý giải một cách thấu đáo hành động quên mình của các chiến sĩ. Năm 1972, Hà Nội là trọng điểm oanh tạc của bọn phi công Mỹ. Sau lần phi công ta bắn rơi chiếc thần sấm xuống Ngọc Hà, tấm ảnh chụp cô gái làng Hoa bình thản cầm bình nước tưới cho những bông hoa tươi rói bên cạnh cái xác chết cành càng của thần sấm Mỹ làm Hạnh xúc động. Chị quyết định phải gặp gỡ các chàng trai điều khiển những chiếc mic dũng cảm để viết bài về họ. Sân bay quân sự, là một thung lũng nằm gọn giữa những nếp đồi cọ rất nên thơ ở phía bắc Hà Nội. Hạnh đạp xe lên vùng đồi cọ vào tầm chiều. Đồng chí chính ủy đoàn bay Lam Sơn thay mặt đơn vị tiếp nhà báo trẻ. Anh nhìn chiếc xe đạp dầu dãi chát kín bụi đò của Hạnh, cười điềm đạm. Nhà báo lên tận đây vất vả quá, mời chị vào sở chỉ huy ta làm việc. Hạnh hơi đỏ mặt vì tiếng chị được thốt ra một cách trân trọng ở người chỉ huy dày dạn này. Cả cái từ sở chỉ huy là lạ đối với một phóng viên trẻ, khiến chị ngượng ngập. Chị nói nhẹ nhàng: em là Hạnh, xin anh cứ gọi em là cô cho tiện. Em có một đề nghị là xin được gặp đồng chí phi công nào vừa bắn rơi máy bay địch mới đây. Chính ủy đoàn bay tỏ ý ngần ngại: cậu ấy đang ở ca trực ngoài sân bay, sau giờ trực chiến thì phải ngủ và nghỉ ngơi, đó cũng là kỷ luật. Thời chiến anh em lái bọn tôi rất ít khi được rảnh rỗi cô Hạnh ạ. Hạnh cố nài: cái nghề làm báo anh thông cảm, trăm điều nghe không bằng một thấy. Hay là em xin cho ra chỗ anh ấy đang trực, em sẽ không làm mất nhiều thì giờ của các anh đâu ạ. Khi đồng chí chính ủy đoàn bay giới thiệu nữ nhà báo trẻ, các phi công nhìn chị mỉm cười thân thiện. Đồng chí biên đội trưởng, người đã lập công trong trận không chiến bảo vệ thủ đô mới đây, đến gần bắt tay Hạnh. Anh có vẻ là người vui tính. Tôi là Độ, quê ở Thanh Chương, đã có một vợ, gần hai con. Về mặt này tôi tự nhận là cựu binh. Ở đây anh em nhiều người chưa vợ, chưa cả người yêu, cô Hạnh ạ. Hạnh bật cười, chị thấy có cảm tình ngay với người đàn ông vạm vỡ nói giọng xứ Nghệ đặc sệt này. Độ hấp háy mắt, nhìn lên vòm hầm căng rủ hoa. Biết nói thế nào nhỉ? Có lẽ các nhà văn nhà báo có óc tưởng tượng phong phú nên nghĩ ra nhiều chuyện đấy thôi. Thực ra với bọn tôi thì khá đơn giản. Điều cốt yếu là phải có một tập thể hiệp đồng chặt chẽ, ăn ý. Cô Hạnh biết không, phải có radar mặt đất phát hiện mục tiêu chính xác, rồi đài chỉ huy hướng dẫn đường bay tỉnh táo. Việc còn lại là bọn tôi phải bám sát mục tiêu. Khi nào chúng nó lọt vào vòng ngắm thì phải nhả đạn lập tức, không được chậm trễ. Có vậy thôi. Hạnh xịu mặt, nói như hờn dỗi. Anh kể đơn giản thế thì em đến thất nghiệp mất. Biên đội trưởng cười hiền lành. À, có chuyện này. Sao ạ? Hôm ấy tôi suýt nguy nếu cậu Đạt, số 2 của kiếp bay, không nhanh mắt phát hiện một máy bay địch từ tầng cao bổ nhào vào tôi. May thật. Anh nói đến đây thì một liên lạc chạy đến mời biên đội trưởng đi hội ý. Độ xin lỗi đứng lên rồi ngoái lại phía sau gọi. Đạt ơi, lại đây nào. Đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đạt rời các bạn, cười ngượng ngập bước đến gần. Chị nhận ra người sinh viên Hà Nội này cao hơn mình hẳn nửa cái đầu và khá điển trai. Đạt vui vẻ nói trước. Nhà báo gặp may đấy. Chiều nay không hiểu sao chỉ có một lần báo động, chứ mọi ngày bọn tôi chẳng được ngồi yên đâu. Hạnh nói. Anh Đạt, em muốn hỏi chuyện bắn máy bay mà anh Độ không chịu kể. Đồng chí biên đội trưởng của chúng tôi đây ư? Một người tuyệt vời đấy. Vậy theo anh, thế nào là một người tuyệt vời ạ? À, trong hoàn cảnh cụ thể hiện nay thì đơn giản là thế này. Anh ấy mà xuất kích thì bọn địch hãy điệu hồn. Bọn tôi thường nói vụng với nhau, biên đội trưởng say đánh địch hơn là mình say người yêu đấy. Đến lượt Hạnh bật cười. Không hiểu sao chị cảm thấy nói chuyện với anh thật dễ chịu. Có lẽ anh chỉ hơn Hạnh vài ba tuổi, nhưng rõ ràng nếp sống quân ngũ, sự luyện tập khắc nghiệt và những lần đối mặt với hiểm nguy đã giúp anh bớt đi sự phù phiếm và những non nớt trong ứng xử. Không hề kiểu cách, Đạt rất cởi mở. Bất giác chị bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc người đối diện. Nói như vậy tức là anh Đạt đã có người để say mê rồi ạ? Câu hỏi vừa buột ra, Hạnh bỗng thấy mình sao ngốc quá. Một câu hỏi thật vô ý. Và chị đỏ mặt nhìn nhanh Đạt. Ánh mắt họ gặp nhau, rồi cả hai cùng nhìn lảng đi, ngượng ngập. Câu hỏi không có lời giải đáp. Vừa lúc ấy, chiếc kèn treo trên cành bạch đàn cụt ngọn ngoài cửa hầm bỗng khua rồn rập. Đạt vội đứng lên. Anh nói nhanh. Hẹn gặp Hạnh sau vậy nhé. Khi chị lên sân bay lần thứ hai, hôm ấy, những phi công chị đã quen trong giờ nghỉ, họ ở trong doanh trại. Những căn nhà cấp 4 nằm sơ tán dưới chân đồi cọ. Anh em đang xúm quanh bàn bóng. Tiếng cầu nhựa đập trên sàn gỗ và tiếng cười trẻ trung sôi nổi. Hạnh đến, họ vui vẻ kéo chị cùng tham gia cuộc vui. Và làm như vô tình, mọi người ghép Hạnh và Đạt là một đôi nam nữ phối hợp trong cuộc thi đấu. Hình như sự có mặt của một cô gái đẹp từ Hà Nội đến khiến cho không khí thêm hào hứng hơn. Các phi công trổ hết tài năng. Họ thực sự là những cây vợt đáng nể. nhưng Hạnh cũng từng là cây vợt không thuộc loại sàng của tòa sạn. Kết cục là hai người giành phần thắng. Chính ủy đoàn bay vui vẻ bắt tay Hạnh và trao phần thưởng cho họ. Một hộp kẹo ngon mà ngày ấy chỉ những phi công được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt mới có. Một rắc rối nho nhỏ đã nảy sinh. Họ có chung quyền sử dụng chiến lợi phẩm. Hạnh muốn cùng mọi người chia sẻ, nhưng Đạt thì ngăn lại. Anh tuyên bố tất cả phần thưởng là của Hạnh và chị phải mang nó về Hà Nội làm quà. Mọi người xung quanh xào xào vỗ tay khiến Hạnh thật khó từ chối. Chị cười, đôi mắt đẹp nhìn Đạt cảm kích. Nhưng các chàng trai trong phút vui cuồng nhiệt lại không hài lòng với cử chỉ rụt rè ấy của chị. Họ đều đã được huấn luyện lái máy bay chiến đấu ở một xứ sở có nhiều tuyết rơi về mùa đông. Ở đấy, con trai con gái gặp nhau dạn dĩ hơn, phóng khoáng hơn. Và họ đồng thanh hét lên, hôn đi, hôn đi. Hạnh lúng túng thật sự. Chị đỏ mặt, nhưng mọi người vẫn không tha. Họ sục sã, và chị cảm thấy đôi môi của Đạt lướt qua má mình. Sau đấy, hai người ngồi bên nhau trên sườn đồi. Xung quanh họ, những cụm cỏ trinh nữ đầy gai nhọn, có những bông tím khẽ đu đưa mỗi khi có một cơn gió thổi tới. Mùi hoa chè thơm thoảng đâu đây. Những tia nắng cuối cùng của ngày hè tưới đẫm lên những tàu cọ non, biến chúng thành màu vàng chanh lộng lẫy. Hạnh nói mơ màng, khi anh bay trên ấy, nhìn xuống hẳn là thú vị lắm. Đạt cười, không hẳn thế đâu. Khi ngồi vào buồng lái, bọn anh thậm chí không có thì giờ để cảm nhận trời đẹp hay xấu, vì còn phải theo dõi những đồng hồ bay để kiểm tra máy móc, xăng dầu và tốc độ bay nữa. Rồi còn phải giữ liên lạc với mặt đất nữa chứ. Em cũng muốn biết. Đạt nheo mắt. À, cuộc phỏng vấn bắt đầu hả? Hạnh cũng cười. Không, không phải phỏng vấn. Em chỉ muốn biết cảm giác khi anh rời mặt đất thôi. Đạt nói nhẹ nhàng. Với người khác thế nào thì không rõ. Còn với anh, ngay sau khi người thợ máy đóng nắp cabin buồng lái, bước xuống đất, ở vào khoảnh khắc ấy, với anh, tất cả những gì thân thiết đã ở lại phía sau rồi. Trước mắt người lái chỉ còn bầu trời rộng khôn cùng với vô vàn những bất trắc có thể xảy ra trong một cái chớp mắt. Nói thật, nhà báo đừng cười nhé. Lúc ấy tôi thấy rất rõ cảm giác cô đơn đến thắt lòng. Rất may cảm giác hụt hẫng ấy qua đi mau. Ngay sau lúc hệ thống máy móc bắt đầu hoạt động thì tâm trí người lái lập tức bị hút vào công việc. Phải bảo vệ đồng đội và tuyệt đối tuân theo sự chỉ huy của biên đội trưởng bay phía trước. Hạnh bỗng sực nhớ. À, cả buổi chiều nay em không thấy anh Độ. Anh ấy đi công tác. Đạt trả lời và cảm thấy đôi mắt đen lo lắng nhìn anh chăm chú, lặng câm trong một câu hỏi bồn chồn thôi thúc. Không thể đừng, anh ghé tai chị nói nhỏ điều gì. Thế thì tốt quá. Hạnh thở ra nhẹ nhõm. Nhưng thực tình, chị cũng chẳng rõ mình vui sướng vì sao. Hạnh không rõ, chỉ biết rằng những điều chị đã cảm nhận thật cần thiết cho công việc và cho cuộc đời của chị. Đạt quay sang Hạnh. Khi nhìn nghiêng, khuôn mặt chị thật dịu dàng, sống mũi nhỏ, cái nhìn đầm ấm và vầng trán cao thanh khiết. Một người thông minh và tốt bụng, anh nghĩ thế và mạnh dạn nắm lấy bàn tay xám nắng. Trên cườm tay có đeo một chiếc lắc nhỏ bằng bạc của chị. Anh nói ngập ngừng. Lần trước Hạnh về rồi, anh Độ cứ nhắc mãi. Còn anh thì tin rằng nhất định em sẽ lên. Điều gì làm anh tin như vậy? Giọng chị hơi run, tim đập thảng thốt, nhưng Hạnh không tìm cách rút tay về. Linh tính mà em. Vậy giả dụ em không lên thì sao? Thì có dịp anh sẽ về Hà Nội tìm em. Hạnh bối rối im lặng. Đạt nhìn vào mắt Hạnh nói thêm. Nhưng điều ấy đối với bọn anh lúc này hơi khó, em hiểu không? Chị ngoan ngoãn gật đầu. Lại chợt nhớ đến điều anh ấy vừa nói về cái cảm giác cô đơn khi người phi công rời mặt đất. Hạnh bỗng thấy một niềm xót thương lẫn sự trìu mến tràn ngập, khiến ngực chị đau nhói. Cần phải nói một câu gì hay là một điều gì để anh luôn cảm thấy rằng trên ấy và dưới này luôn là sự ràng buộc chặt chẽ, rằng tất thảy mọi người và cả chị nữa luôn luôn ở bên anh ấy, rằng anh phải chiến thắng để trở về. Hạnh nghĩ thế. Nhưng tất cả những điều đang diễn ra trong lòng chị thật khó nói nên lời. Vì thế, chị chỉ khẽ rút chiếc lắc bạc trên cườm tay, trao cho anh, và nói ngập ngừng. Anh giữ lấy, và hãy nhớ em luôn. Điều kỳ lạ là dường như anh đã hiểu tất cả những gì chị chưa kịp nói. Anh trân trọng đón tặng vật và bỏ nó vào túi áo bên trái tim mình. Nó sẽ ở đây mãi mãi. Hạnh à, từ nay anh đã có nơi để mà mong nhớ, phải không em? Hạnh không trả lời, chỉ ngước nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sung sướng. Và đấy là lần đầu tiên trong đời con gái, chị run rẩy đón nhận nụ hôn vỡ ngỡ của mối tình đầu trong trắng. Để sau này, những kỷ niệm về nó trở thành vết xước trong trái tim của chị. Cuối năm 1972, bầu trời Hà Nội luôn bị xé nát bởi những luồng đạn phòng không và tiếng rú đột ngột của còi báo động. Những pháo đài bay B-52 đã cắt bom giải thảm xuống cả bệnh viện và những khu phố đông dân. Công việc của một phóng viên chiến tranh ngày càng vất vả hơn. Ban đêm, Hạnh cặm cụi viết bài. Ban ngày, chị đội mũ rơm đến các cụm pháo bảo vệ cầu Long Biên. Có lần, chị xông vào tận Hỏa Lò gặp những giặc lái Mỹ vừa bắn hạ. Nghe chúng kể, những chiếc MiG bé nhỏ thật đáng sợ, họ dám lao đến gần vùng điểm đổ mới ấn nút phóng tên lửa. Theo lý thuyết thì không được phép làm như thế. Ở vùng điểm đổ, nếu tên lửa trúng đích, máy bay đối phương bốc cháy có thể gây sát thương cả cho mình. Chúng tôi bị bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Hôm sau ở tòa soạn, Hạnh nhận được một bức thư của Đạt chỉ vẻn vẹn một câu ngắn ngủi. Anh mãi yêu em. Bên dưới là chữ ký rắn giỏi quen thuộc. Hạnh khóc. Nước mắt chị thấm ướt những nét chữ phóng khoáng của người yêu. Lâu nay, hai người vẫn trao đổi những bức thư đắm say. Rồi qua những dòng chữ nhiều hoặc ít của anh, chị thầm đoán định mức độ ác liệt của những cuộc kháng chiến. Bức thư gần đây anh viết. Thật kỳ lạ, từ khi có em, anh thấy dường như cái chấm xanh lung linh dưới chân tháp rùa, mỗi khung cửa sổ sáng đèn trong đêm Hà Nội, cả những lối mòn ven đê như gắn bó máu thịt với mình hơn. Vì ở đó có em, cái dáng bé nhỏ vô cùng thương mến trong tấm áo màu cỏ, mải mít đạp xe đi về, cặm cụi làm việc và lo lắng cho anh. Còn bây giờ, chị hiểu rằng anh không có nhiều thời giờ dành cho tình yêu. Khoảng hơn tháng sau, vào một ngày vùng trời Hà Nội chẳng mấy lúc được yên tĩnh, tòa soạn nhận tin có một máy bay rơi xuống vùng ngoại ô. Khi Hạnh đến nơi thì đám ruộng nước ở ven đê đã có đông bà con tụ tập, mọi người ra sức đào bới. Gần một tiếng sau thì những mảnh kim loại cháy đen đã bị biến dạng khi va chạm mạnh lúc rơi xuống đất, nhưng vẫn có thể nhận ra đấy là cái bộ phận buồng lái được đưa lên khỏi mặt ruộng vũng vĩnh bùn. Rồi chị run bắn người lên khi chợt nhận ra trong đống tàn tro và những thanh sắt cong queo có một vật sáng lấp lánh. Hạnh nhặt lên và nhận ra chiếc lắc bạc quen thuộc của chính mình. Chiếc máy ảnh tuột khỏi tay Hạnh, mặt trời, ruộng lúa và những đám mây quay tròn, quay tròn. Hạnh gục xuống ngất đi. Ít lâu sau, Hạnh nhận được một bức thư đóng dấu bưu điện từ sân bay vùng đồi cọ. Đó là thư của đồng chí biên đội trưởng. Trong thư độ viết: Em Hạnh thân mến, cho phép tôi coi em như người thân thiết trong gia đình phi công. Bởi vì trước đây, có lần Đạt đã tâm sự với tôi về tình yêu của hai người. Biết được tin ấy, cả đơn vị chúng tôi vui mừng lắm. Tôi đã đắn đo rất nhiều khi cầm bút viết thư cho em. Nhưng tôi tự thấy mình không được quyền giấu em cái tin. Đạt đã hy sinh trong một trận không chiến ở vùng trời Hà Nội. Tôi thông cảm nỗi đau đớn này của em. Nhưng nếu có chút nào an ủi được em, thì đấy là một trường hợp hy sinh rất dũng cảm, là cái chết của một người anh hùng. Em biết không, hôm ấy bọn B-52 chúng nó vào Hà Nội nhiều đợt, anh em chúng tôi phải xuất kích nhiều phen. Cũng như những lần trước đây, tôi rất yên tâm mỗi khi có Đạt là số 2 yểm trợ phía sau. Chúng tôi đã cùng bay đôi nhiều lần, cậu ấy không bao giờ để tôi bị hở sườn hoặc để chúng nó bám đuôi mình. Và lần ấy, cả hai chúng tôi đều đã lập công. Đạt phóng hai quả tên lửa làm tan xác một con ma. Rồi tôi thấy mất liên lạc với Đạt. Thoạt đầu tôi ngờ cậu ấy bị bọn tiêm kích bắn hạ. Bèn cố sức quan sát xung quanh. Nhưng tôi đã không hề nhận thấy có dấu hiệu xấu. Chỉ đơn giản là Đạt không trả lời những mệnh lệnh của tôi. Lúc ấy tôi không khỏi bực bội trong lòng. Đây là lần đầu tiên số 2 có hành động vô kỷ luật trong chiến đấu. Tôi đâu biết rằng Đạt đã lẳng lặng cho máy bay phòng trở lại. vừa cố tránh bọn tiêm kích, cậu ấy vừa tìm cách tiếp cận pháo đài bay. Vì Đạt đã quyết định sẽ dùng chính máy bay của mình làm quả đạn thứ ba. Tăng hết tốc lực, cậu ấy cho chiếc MiG đâm thẳng vào chiếc B-52 gần nhất. Một đám cháy khổng lồ đã thiêu rụi chiếc pháo đài bay khốn kiếp. Nhưng Hạnh ơi, người yêu của em thì không trở về nữa. Sau đấy, kỳ tích của người anh hùng của chúng ta đã được cả quân chủng chúng tôi học tập, noi theo. Hai người đàn bà đã dùng xong bữa, Hạnh thấy ngon miệng với bát canh hoa lý nấu trứng tôm, ăn với cả muối sổi và món cá rô son rán vàng chấm với nước mắm chanh ớt. Quả thật những món ăn không chút cầu kỳ này chị thích hơn nhiều so với những lần dự tiệc tùng trong đời làm báo. Hạnh thành thật nói ra điều ấy khiến bà mẹ rất vui. Tưởng chị ưa ăn các thứ cao sang gì, chứ thích những món nhà quê ấy thì cứ ở lại đây với bác một tháng nhé. Con cũng muốn thế, nhưng còn công việc và các cháu ạ. À, bác sơ ý thật. Anh chị được mấy cháu rồi? Dạ, cháu lớn năm nay đã vào đại học. Quý hóa quá, anh ấy chắc cũng làm việc trên tỉnh à? Vâng ạ. Khách đáp gọn, rồi ánh mắt chị ngó mung ra ngoài vườn nhỏ. Đã lâu lắm rồi, Hạnh mới có một buổi chiều tĩnh lặng. Không có tiếng động cơ rú nhức óc, không bụi bặm phủ du trốn thị thành, không cả mùi thuốc lá ám ảnh trong căn hộ tập thể trên tầng 4 có chiếc cầu thang tối tối để nghe lòng mình lắng lại với những kỷ niệm của thời con gái. Không thấy chị nói gì thêm. Lúc sau, bà mẹ ngước nhìn lên và nhận ra nét buồn đang đọng trên gương mặt thiếu phụ. Chị ấy không nói gì về chồng. Lạ nhỉ? Nếu được sung sướng, người đàn bà nào cũng muốn san sẻ niềm vui. Nhưng không lẽ người đẹp như thế mà không có hạnh phúc hay sao? Bà mẹ băn khoăn. Và bà đã đoán không sai. 8 năm sau cái chết của Đạt, Hạnh đồng ý lấy một người bạn học cũ. Người ta bảo, Quý là một kiến trúc sư có tài. Có thể đúng vậy. Những bản vẽ thiết kế của anh về các biệt thự, nhà cao tầng và công sở bao giờ cũng được cơ quan đánh giá cao. Nhưng Quý bĩu môi, đồng lương rẻ mạt, còn thù lao thì chẳng ra quái gì. Làm cho nước ngoài hay các liên doanh mạnh, bản thiết kế của anh phải được trả 7-8.000 đô. Hạnh nói nhỏ, đòi hỏi thì vô cùng, nhà mình còn thiếu gì đâu. Quý cười khẩy, em lạ thật, tự bằng lòng với cái lồng nhỏ này thì còn gì là ý chí vươn lên nữa. Làm thằng đàn ông cho ra thằng đàn ông, phải có một gia đình sung túc chứ. Rồi anh sẽ kiếm đủ tiền cho em được nghỉ ngơi. Hạnh hiểu, hai chữ nghỉ ngơi theo cách của Quý nghĩa là chị sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chồng. Hàng tháng, anh sẽ chi cho vợ một món tiền trợ dư giả, gộp cả tiền mua son phấn, giày dép và quà bánh hàng năm, đôi lần chị về thăm bên ngoại. Hạnh không tưởng tượng nổi mình sẽ biến thành một mệnh phụ ăn nói kiểu cách như thế nào. Chị yêu công việc của mình và cố không động đến những món thu nhập thêm của chồng. Đêm đêm nằm bên Quý, nghe anh tính toán về cuộc sống tương lai sung túc. Tự nhiên, chị lại nhớ tới Đạt. Anh ấy nhập ngũ khi học năm cuối cùng đại học ngoại ngữ. Chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến việc làm cho người nước ngoài chỉ vì mục đích kiếm tiền. Anh ấy rất yêu Hà Nội. Nước mắt ứa ra, chị lặng lẽ cố nhích xa cái bụng đã bắt đầu sệ vì bia bọt của Quý. Với chồng, Hạnh chưa bao giờ tìm thấy sự đồng điệu về tâm hồn. Hạnh lặng lẽ mở túi sách, lấy ra một tấm ảnh khổ lớn đưa cho mẹ. Bà mẹ ngỡ ngàng giơ tay đón lấy tấm ảnh, chụp một ngôi mộ kiểu dáng đẹp, khá bề thế. Bà lập cập đeo kính và nhẩm đánh vần những hàng chữ trên tấm bia đen. Liệt sĩ Phan Hữu Đạt, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1950, quê thôn Hạ, xã Ngọc Châu. Khi bà mẹ sững sờ ngẩng lên, đôi mắt ràn rụa ướt. Thế ra con đã... Chị nghẹn ngào. Vâng, con đã đến với anh ấy. Ngừng một lát, chị nói thêm. Mẹ ơi, vong hồn anh ấy sẽ về đây, ở bên mẹ. Còn phần mộ ở đơn vị đã có đồng đội anh ấy chăm lo. Mẹ cứ yên tâm, mẹ đã già yếu, đường xa cách trở. con xin mẹ nghe con. Bà mẹ nức khe khẽ. Cả chị nữa, chị cũng không cầm được nước mắt. Đã bao năm nay, chị mới được thỏa lòng khóc nhớ anh ở chính căn nhà. Đã bao lần chị muốn đến mà chưa được thỏa nguyện. Mẹ à, con có cái này, đây là di vật. Hạnh tháo chiếc lắc bạc từ ngày ấy vẫn không rời tay chị, trao cho mẹ. Cầm chiếc vòng bạc, bà mẹ òa khóc. Bà vẫn không quên lần ấy anh về phép đã vui vẻ khoe với mẹ vật này đây. Anh còn đoán chắc rằng sẽ đưa cô gái của chiếc vòng bạc này về với mẹ. Bà đã chờ đợi và hy vọng rất nhiều. Nhưng con của mẹ đã không trở về, giờ chỉ còn chiếc vòng bạc này trong tay của mẹ. Hạnh nhẹ đỡ mái đầu bạc của mẹ để tựa vào vai mình. Nước mắt bà thấm ướt áo chị. Khi nỗi đau theo nước mắt đã nguôi ngoai, bà mẹ bỗng lờ mờ cảm thấy rằng người có chiếc vòng bạc mà con trai mẹ nặng lòng yêu chính là thiếu phụ này. Chính là chị, mối tình đầu trong sáng, niềm say mê bền bỉ đã tạo nên niềm vui rạng ngời trên nét mặt anh cả trong những tháng ngày chiến đấu gian nan là người đàn bà này. Bà tin chắc vào điều đó bằng trái tim đau khổ và mẫn cảm của người mẹ, rằng chính nỗi đau của tình yêu đã để lại nét buồn thẳm sâu trên gương mặt khả ái của chị. Vẫn gục đầu trên vai Hạnh, bà mẹ nghẹn ngào thì thầm gọi, "Con ơi." Và tiếng gọi thân thiết xiết bao mong ước ấy khiến nỗi đau của mẹ như đã được chia sẻ. Còn Hạnh, chị biết rằng mình đã nói với mẹ những điều chỉ xuất phát từ tấm lòng của mình. Nhưng chuyện ấy thực sự không quan trọng, miễn là mẹ được thanh thản sống vui những ngày cuối đời. Ngoài kia, bóng tối đã choàng lên mảnh vườn nhỏ, sương đã xuống trong gió đêm lành lạnh. Nhưng cái lạnh đêm nay với hai người đàn bà đã trải qua nỗi đau mất mát chỉ càng làm cho họ gần gũi, thân thiết nhau hơn. Vừa rồi là chuyện ngắn Chuyện thời con gái của nhà văn Nguyễn Thị Như Trang. Thưa các bạn, câu chuyện tình trong sáng đẹp đẽ giữa một chàng trai là lính phi công với một nữ nhà báo đã đưa chúng ta trở lại quãng thời gian quá khứ hào hùng khi con người sống chiến đấu và làm việc bằng tinh thần tận tụy cống hiến. Có biết bao mối tình đẹp như thế đã không thể kết thúc tốt đẹp vì hoàn cảnh chiến tranh. Có người đã mãi mãi đi xa để vết thương trong lòng người ở lại không bao giờ có thể hàn gắn. Đau đớn là thế, xót xa là thế, nhưng không phải sự giang dở nào cũng khiến người trong cuộc phải ân hận nuối tiếc, bởi họ đã cống hiến trọn vẹn cho những điều lớn lao hơn. Sự hy sinh anh dũng của Đạt khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại tình yêu đang độ nồng nàn, để lại một người mẹ ngày ngày ngóng trông anh, là chứng minh rất rõ cho sự hy sinh quên mình của người lính. Thật xứng đáng với hai chữ anh hùng. Nếu ví chuyện ngắn này như một bản nhạc, bên cạnh những nốt thăng thì những nốt trầm khiến lòng người lay thức. Nốt trầm ấy là người mẹ già cô đơn lẻ bóng, là Hạnh, nữ nhà báo luôn sống với sự ngưỡng vọng về một tình yêu cao cả, dẫu sau này cô đã lập gia đình với một người đàn ông khác. Chuyện ngắn nói về nỗi đau chiến tranh, mà nỗi đau trong lòng người phụ nữ thì sâu lắm, bởi vì họ còn là người mẹ, người vợ, người yêu. Chi tiết, nhân vật Hạnh không có một cuộc sống hạnh phúc với người chồng chỉ biết có mỗi việc kiếm tiền, khiến chúng ta thêm hiểu vì sao Hạnh lại sống với quá khứ nhiều đến thế, thậm chí quá khứ đã giúp chị trở nên mạnh mẽ hơn. Nhìn người xưa để thấy người nay, không ai hoàn toàn có lỗi trong câu chuyện gia đình không yên ấm ấy. Giá như Hạnh nhẫn nhịn hơn nữa, giá như chồng của Hạnh chăm lo cho vợ hơn nữa, còn biết bao thứ giá như thế. Không phủ nhận, mỗi một thời, người ta lại có cách sống và cung cách ứng xử phù hợp. Tuy nhiên những chân giá trị tình cảm thì chưa bao giờ cũ trong mọi hoàn cảnh. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Thu Phương thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.